Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 175. Chương 175. Đến từ Hoa Hạ thần bí gia tộc Hứa. Trời ạ, người trẻ tuổi này đến cùng là ai? Hắn thật có số 1 tỷ USD giá trị bản thân sao? Truyền thông không phải đã đưa tin sao? Hắn tiêu phí chỉnh một chút 1 tỷ USD theo Yahoo trong tay thu mua một chút cổ phần. Nói là số 1 tỷ USD giá trị bản thân. Không có khoa trương a. Ta đã đi Yahoo lục soát tin tức, xác định cùng Yahoo giao dịch chính là cái này gọi Hứa người. Hắn thật sự là quá có tiền. 18 tuổi lại có nhiều tiền như vậy. Ai biết rõ hắn đến tột cùng là cái nào gia tộc người thừa kế. Hoa Hạ quả nhiên là một cái thần bí quốc gia. Ta hiện tại thậm chí hoài nghi Hoa Hạ muốn so Trung Đông càng có tiền hơn. Ta vừa mới nhìn một cái, Mark Zuckerberg hiện tại giá trị bản thân cũng chỉ có 30 ước US khoảng chừng. Nhưng Hứa muốn so hắn hơn tuổi trẻ. Cái này thật sự là quá làm cho người ta kinh ngạc. Hứa qua quá khứ nên hung hăng oán giận những ký giả kia. Những người này là tin tức đã không để ý người khác việc riêng tư. Để bọn hắn nếm thử luật sư văn kiện hương vị như thế nào. Nước ngoài trên mạng, đối với Hứa Chiết đánh giá ra ngoài ý định tốt. Nếu như Hứa Chiết nhìn thấy lời nói đoán chừng cũng sẽ rất kinh ngạc. Đại đa số người đối với hắn có dũng khí chính diện cứng rắn oán giận phóng viên cách làm phi thường. Đồng ý, thậm chí có mấy cái minh tinh cũng tại tự mình xã giao trên bình đài tán thành Hứa Chiết cách làm. Thật sự là một chút phóng viên để cho người ta quá đau đầu. Mà đối với Hứa Chiết hiển lộ ra giá trị bản thân, cũng làm cho vô số người vì đó hâm mộ. Thậm chí rất nhiều người đang thảo luận Hứa Chiết đến cùng phải hay không đến từ Hoa Hạ bí ẩn thế gia. Trên thế giới này có rất nhiều bí ẩn tập đoàn, tỉ như nổi danh Meghan gia tộc, Mitsui tập đoàn loại hình. Ai dám cam đoan có mấy ngàn năm truyền thừa Hoa Hạ? Có thể hay không cũng có bí ẩn gia tộc truyền thừa. Hoa Hạ lịch sử thật sự là quá xa xôi. Một cái gia tộc nếu như trải qua hơn ngàn năm phát triển, như vậy sẽ là kinh khủng bực nào quái vật khổng lồ. Thậm chí trên mạng có người nói, Hứa Chiết chỉ là đến từ Hoa Hạ thần bí gia tộc một cái bình thường vãn bối mà thôi. Cái này gia tộc thể lượng phi thường khủng bố, thậm chí có thể ảnh hưởng đến toàn bộ thế giới tài chính kết cấu. Một cái gia tộc cũng đủ để vượt qua tất cả Trung Đông thổ hào vô số lần tài phú. Có ý tứ là, thuyết pháp này đạt được rất nhiều người đồng ý, thu hoạch được đại lượng điểm khen. Bọn hắn đối với Hứa Chiết cũng không phải rất hiểu. Cái biết rõ Hứa Chiết rất có tiền, đến từ Hoa Hạ, cái khác cũng chỉ có thể dựa vào tưởng tượng. Nếu như Hứa Chiết nhìn thấy lời nói, đoán chừng khẳng định sẽ dở khóc dở cười. Những người này não động quả thực là đem hắn hình dung thành một chút trong tiểu thuyết nhân vật chính. Nguyên lai ngoại quốc cũng chú ý cái này. Nếu là lớp lớn hơn một chút người, cho dù là bị tuôn ra đến chục tỷ US giá trị bản thân, cũng không phải như vậy để cho người ta kinh ngạc. Nhưng Hứa Chiết mới bao nhiêu lớn? 18 tuổi. Cái tuổi này đủ để cho tất cả nhìn thấy tin tức người vì đó chấn kinh. Muốn biết rõ tại cái này thời điểm Mark Zuckerberg giá trị bản thân mới bao nhiêu? 30 ước USD. Cái này còn không phải tiền mặt. Hiện tại mặt sách còn không có đưa ra thị trường, chỉ là có đầu tư vốn cơ cấu cho ra ước chừng 120 ước USD đánh giá giá trị mà thôi. Nhưng đánh giá giá trị chính là đánh giá giá trị, không đến đưa ra thị trường một khắc này, không cách nào đơn giản biến hiện làm thật vàng bạch ngân. Chỉ có chờ đến mặt trên sách thị về sau, thật giá trị 120 ước US thời điểm, Mark Zuckerberg mới thật có được 30 ước USD giá trị bản thân. Nhưng Mark Zuckerberg bao lớn? 26 tuổi. 84 năm xuất sinh hắn so Hứa Chiết Chỉnh một chút lớn 8 tuổi. Cho nên dù là rõ ràng Hứa Chiết giá trị bản thân không phải mình kiếm đến. Cũng tại Âu Mỹ Internet lên gây nên to lớn chú ý. Đối với Hứa Chiết tuổi còn trẻ liền mua sắm một cỗ giá trị 300 vạn euro xe thể thao sự tình. Càng làm cho rất nhiều người không ngừng hâm mộ. Mà tin tức truyền đến quốc nội về sau, hướng gió liền biến rất nhiều. Quốc nội rất nhiều người đối Hứa Chiết cũng có nhất định hiểu. Không giống nước ngoài dân mạng như thế chỉ có thể dựa vào suy đoán cùng tưởng tượng. Có người leo tường đem tin tức truyền bá trở về sau. Rất nhanh liền tại quốc nội gây nên oanh động. Tháng trước thời điểm Hứa Chiết tin tức nhiệt độ rất cao. Hiện tại mặc dù đã hạ xuống rất nhiều, thậm chí không có người lại bàn luận Hứa Chiết sự tình. Nhưng báo cáo ra vẫn là có rất nhiều người xem. Rất nhiều người nhìn thấy Hứa Chiết sự tình về sau, lập tức liền sẽ nghĩ đến. Hắn chính là vài ngày trước quyên 1 tỷ, giá trị bản thân chục tỷ kia cá nhân a. Bất quá đối với Hứa Chiết cách làm, rất nhiều người biểu thị phi thường không đồng ý. Thậm chí là đối Hứa Chiết khiển trách, nhóm chúng ta Hoa Hạ là lễ nghi chi bang, chú ý khiêm tốn cùng lễ phép, thân là người Hoa ở nước ngoài chính là làm như thế. Hơn nữa còn bị truyền thông trắng trợn đưa tin, đây đối với Hoa Hạ ở nước ngoài hình tượng đều là một loại tổn thất. Ha ha, có chút tiền liền không biết phải làm sao, mất mặt cũng ném đến nước ngoài. Loại người này làm sao lại có tiền như vậy? Lão thiên gia bất công a! Hoa mấy ngàn vạn nhân dân tệ mua chiếc xe thể thao. Thật sự là có tiền đốt. Tiền này cho ta tốt bao nhiêu? Bản thân Hứa Chiết thiếu niên đắc chí, tuổi còn trẻ liền có được cao tới chục tỷ giá trị bản thân. Liền nhường rất nhiều người đố kỵ. Bây giờ thấy Hứa Chiết ở nước ngoài cùng nước ngoài ký giả truyền thông oán giận bắt đầu. Một số người giống như bắt được cơ hội, bắt đầu ở trên mạng trắng trợn đen lên Hứa Chiết, nhưng vẫn là có rất nhiều dân mạng ánh mắt là sáng như tuyết. Ở phương diện này biểu thị ủng hộ Hứa Chiết, cũng một mực tại giúp đỡ Hứa Chiết nói chuyện, cái gì gọi là mất mặt ném đến nước ngoài. Hứa Chiết làm là như vậy mất mặt. Hắn đây là tại giữ gìn Hoa Hạ, là ái quốc hành vi được không? Ha ha, nếu như bị người ta nói đến trên mặt còn có thể nhịn xuống. Vậy thì không phải là khiêm tốn, kia là sợ so, ta tán thành Hứa Chiết. Kỳ thị chủng tộc tại rất nhiều địa phương cũng có, phương Tây truyền thông chửi bới Hoa Hạ thời điểm còn ít. Liền cần một cái Hứa Chiết dạng này người đứng ra cùng bọn hắn cương chính mặt. Người luật sư này văn kiện đưa tốt, xem bọn hắn lần sau còn dám hay không tùy tiện chửi bới Hoa Hạ. Hứa Chiết cách làm thật dài mặt, vô luận tại bất luận cái gì niên đại, bất luận cái gì thời điểm, cũng có rất nhiều không sợ phiền phức đại nhân. Internet thời đại về sau, loại người này dần dần biến thành rời rạc tại Internet bên trong bình xịt. Phun người rất bình thường. Nếu có nói bậy xác thực cái kia phun, nhưng có người là bất kể đúng sai, chỉ bằng lấy tự mình tâm tình mà phun người. Dù sao bọn hắn chính là đối Hứa Chiết khó chịu, cho nên Hứa Chiết hành động theo bọn hắn nghĩ, đều là không đúng, đều là cho Hoa Hạ mất mặt. Cứ như vậy, hai phe mỗi người mỗi ý, tại trên mạng phun túi bụi, theo bảng tin đến microblogging. Liên quan tới Hứa Chiết thảo luận khắp nơi có thể thấy được. Thẳng đến một cái sinh hoạt tại Thụy Điển người trong nước tại microblogging lên công bố tự mình. Kinh lịch về sau, lẫn nhau đối phun tình huống mới chậm lại rất nhiều. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.